thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, xét về thứ hạng, có thể nói các trận chung kết của theo đuổi ước mơ đi mùa 2 không có điểm số bùng nổ. Mô hình mỗi người một phiếu mỗi ngày dẫn đến kết quả rất rõ ràng. Ngoại trừ các thí sinh cảm thấy bất an vì không rõ tình hình bên ngoài, thì fan đều đã hiểu rõ. Ngay cả những fan của thí sinh đứng thứ 10, người cuối cùng được debut, cũng chỉ cảm thấy mất mát và buồn bã, chứ không hề suy sụp hay mất bình tĩnh. Không chỉ xét về thứ hạng, đêm chung kết của theo đuổi ước mơ đi mùa 2 thực sự diễn ra vô cùng sôi động. Đầu tiên phải kể đến sân khấu, bởi vì độ nổi tiếng tăng vọt, càng về sau các buổi biểu diễn càng có nhiều nhà tài trợ, nhiều tiền hơn, tổ chương trình càng sẵn sàng làm việc cật lực trong phần vũ đạo, cố gắng mang đến một đêm hoàn hảo. Trong hoàn cảnh như vậy, việc tạo ra một thí sinh vừa có thực lực vừa không tồi là điều hoàn toàn hợp lý. Tiếp theo chính là Tạ Bình Qua. Cuộc hành trình của Tạ Bình Qua có thể được gọi là một huyền thoại. Chỉ có bùng nổ hơn chứ không có bùng nổ nhất. Ai cũng từng cho rằng lời tuyên bố ở buổi biểu diễn thứ 3 đã là đỉnh cao. Nhưng họ không ngờ rằng người bí ẩn kia lại xuất hiện ở đầu trận chung kết. Đến hồi kết, ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ cậu vừa tốt nghiệp xong liền thất nghiệp, thì một cái đại đại ngôn ở đâu ra đập lên người cậu. Đã vậy còn mở họp báo cá nhân vào 3 ngày sau, khiến cho fan lẫn anti cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Chỉ là một bên thì là mộng đẹp, một bên là ác mộng. Trong trường hợp này, phía diễn đàn chính thức xuất hiện một đống bài đăng về Tạ Bình Qua cũng là điều bình thường. Phân tích tính cách và tuổi tác của người bí ẩn từ thói quen ngôn ngữ đánh giá tài nguyên của Tạ Bình Qua, phân tích ngắn gọn về ưu nhược điểm của solo, có đủ loại bài đăng với nhiều phong cách khác nhau. Trong số đó, bắt mắt nhất là bài phân tích mới của chủ lâu. Người trước kia từng phân tích về mối quan hệ của Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ. Trong bài đăng này, hắn tổng kết lại những suy luận trước đây của mình, còn thêm vào phần so sánh thái độ của tập đoàn Lan Phong đối với những người phát ngôn trong quá khứ và thái độ của họ đối với Tạ Bình Qua. Chứng minh rằng, Tạ Bình Qua là có 102. Thay vì nói Lan Phong đang lợi dụng Tạ Bình Qua để tăng độ nổi tiếng, không bằng nói Tạ Tổng đang sử dụng thương hiệu Lan Phong để hộ giá Tạ Bình Qua. Mọi người không còn coi bài viết của hắn là tin đồn thị phi, như trước đây. Lần này ai cũng bắt đầu ngần ngại. Lan Phong đối với người phát ngôn trước đây thực sự không tồi, nhưng quan hệ hai bên vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi. Chưa từng có chuyện dùng thái độ cứng rắn để hộ giá một người như hôm nay. Với lại quả thật Tạ Minh Duệ luôn có mặt tại trường quay mọi lúc. Từ buổi biểu diễn đầu tiên cho đến trận chung kết, anh luôn ở đó. Nếu anh thực sự đến vì ai đó, đó chỉ có thể là Tạ Bình Qua. Đúng không, lầu 754. Mấy người thật sự tin chủ lâu nói nhảm sao? Đó là Tạ Tổng. Tạ Tổng 16 tuổi đã máu lạnh tàn nhẫn nắm quyền đó. Anh ấy có thể nói những lời dịu dàng quyến luyến như vậy hả? Sao không nói là Tạ Tổng đến trận chung kết là để đón Tạ Bình Qua về nhà luôn đi? Mặc dù Tạ Minh Duệ có tìm hiểu xu thế dư luận trên Internet vì Tạ Bình Qua, nhưng bản thân anh không có hứng thú với những lời đàm tiếu về anh. Vì vậy anh không có vào diễn đàn. Tất nhiên cũng không thể nào thấy bài đăng kia. Anh ngồi trong xe, vừa hoàn thành công việc vừa đợi Tạ Bình Qua. Nửa tiếng sau, anh nghe thấy nhịp điệu gõ cửa sổ quen thuộc. Đeo khẩu trang rồi mở cửa xe, Tạ Bình Qua đã tẩy trang, mặc bộ quần áo riêng mà anh đã nhờ Cao Cường gửi cho, khiến cậu trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tạ Minh Duệ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh mạnh mẽ và quyến rũ của cậu trên sân khấu. Hô hấp ngừng lại trong giây lát, anh cử động ngón tay, muốn nắm lấy cổ tay người kia kéo vào lòng. Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, lý trí còn sót lại khiến anh kìm lại. Đợi Tạ Bình Qua lên xe, bây giờ là 3 giờ sáng. Đã qua 3 tiếng kể từ khi kết thúc buổi ghi hình chính thức. Trong khoảng thời gian này, Tạ Bình Qua đã thu dọn xong đồ đạc, bị người khác kéo vào group chat, chính thức tạm biệt mọi người. Sau đó, cậu kéo vali có dán tên mình đến khu vực nhận phòng. Cậu cầm điện thoại, thoải mái tìm địa điểm đã thỏa thuận với Tạ Minh Duệ. Rất tự nhiên chui vào xe. Hàng ghế trước và sau xe hoàn toàn bị ngăn cách bằng một tấm kính. Kính này có chức năng chống nhìn trộm nên khi đóng cửa lại, Tạ Bình Qua không kiềm được mừng rỡ. Điện hạ, em rất vui. Tạ Minh Duệ nhìn nụ cười còn rạng rỡ hơn cả cảnh xuân. Ngón tay lại động đậy. Một giây sau, anh như không có việc gì rồi tháo khẩu trang xuống. Quay đầu cười với Tạ Bình Qua. Em vui là được. Tạ Bình Qua thì không có dụ. Xê vọng tiếp xúc mãnh liệt như vậy. Cậu thật sự rất vui. Bất kể là Tạ Minh Duệ ở dưới sân khấu nhìn cậu. Tạ Minh Duệ nói với cậu rằng sẽ không có gì thay đổi cả. Qua tin nhắn, hay Tạ Minh Duệ thực sự đang ở đây đợi cậu. Cái nào cũng mang đến cho cậu cảm giác giấc mơ trở thành sự thật. Thật tốt quá, Tạ Bình Qua thầm nghĩ. Điện hạ của cậu cũng xuyên đến nơi này như cậu. Bọn họ có thể có được một cuộc sống bình thường mà bọn họ vẫn luôn ao ước. Thật sự rất tốt. Khi Tạ Bình Qua vẫn còn đang suy nghĩ, chiếc xe đã bắt đầu lao đi với tốc độ nhanh chóng. Tuy rằng cậu không cần nghỉ ngơi, nhưng cậu đã chịu đựng rất lâu. Hiện tại trở lại hoàn cảnh yên tĩnh, bên cạnh là người thân nhất của cậu. Cậu liền cảm thấy mí mắt bắt đầu díp lại. Tạ Minh Duệ cảm nhận được hô hấp của cậu thay đổi. Quay đầu nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ vai mình. Ngủ đi, còn phải chạy rất lâu. Đến nơi anh gọi em dậy. Tạ Bình Qua có chút cảm động. Nhưng mà, anh cũng đi ngủ. Chỉ cần đặt đồng hồ báo thức là được. Tạ Minh Duệ nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Đổi lại câu khác, lúc này Tạ Bình Qua mới đồng ý. Cậu dựa đầu vào vai Tạ Minh Duệ. Một lúc sau mới ngủ thiếp đi. Tạ Minh Duệ cứ như vậy nhìn cậu 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, một tiếng mới cảm thấy thỏa mãn. Anh ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Trải qua nhiều năm như vậy, Bình Qua của anh cuối cùng cũng quay về bên anh. Tạ Minh Duệ bảo tài xế đưa bọn họ về biệt thự của anh ở phía đông bắc thành phố H. Đó là căn nhà anh mua đã lâu. Cũng là căn nhà anh sẽ ở quanh năm trừ khi đi công tác. Căn nhà có 3 tầng. Có rất nhiều phòng nhưng chỉ có một phòng ngủ. Các phòng khác đều trống. Giường phụ cũng không có. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ đã có thêm một phòng ngủ mới đã được chuẩn bị đầy đủ liền kề với phòng ngủ chính. Trong phòng cũng chất đầy quần áo, nhiều hơn cả phòng ngủ chính. Phòng làm việc vốn chỉ có một người dùng nhưng lại bày ghế sofa đôi. Tủ sách cũng đã được thu dọn sạch sẽ, để trống mấy ngăn, chờ chủ nhân mới sử dụng. Căn phòng trên tầng 3 dùng để chứa các bộ sưu tầm cũng được xếp lại thành phòng xem phim. Tất cả các bộ sưu tầm đều được cất đi, tạm thời đặt ở bên cạnh, đợi khi Tạ Minh Duệ rảnh rỗi sẽ sắp xếp lại. Phòng tập thể dục ở tầng 1 vẫn là phòng tập thể dục, nhưng nó đã tăng gấp đôi diện tích. Rèm cửa và đồ trang trí đều được thay đổi, từ tông lạnh ban đầu sang tông ấm. Những gì Tạ Bình Qua nhìn thấy là ngôi nhà đã được sắp xếp lại. Có chút mới lạ, trước mặt người ngoài, cậu phải giả vờ rằng mình là một người đã sống ở thế giới này 19 năm. Cậu không dám hỏi nhiều, nhưng trước mặt Tạ Minh Duệ, cậu không cần phải đắn đo nhiều như vậy. Điện hạ, phòng này để làm gì vậy? Điện hạ, phòng này thì sao? Điện hạ, không phải anh rất thích đọc sách sao? Vì sao tủ sách ít sách vậy? Điện hạ, cái này dùng để làm gì? Tạ Bình Qua hỏi rất nhiều. Tạ Minh Duệ trả lời từng câu một. Thường thì trong tình huống này, Tạ Bình Qua hẳn sẽ hơi xấu hổ. Nhưng Tạ Minh Duệ trả lời rất tự nhiên khiến Tạ Bình Qua không nhận ra là mình hỏi quá nhiều. Đến khi đi dạo xong thấy hơi khát nước cậu mới nhận ra. Giả bộ ho khan một tiếng để che giấu. Tạ Minh Duệ không vạch trần cậu, mà dẫn cậu đến phòng bếp. Thấy cậu nghiêm túc rót nước, Tạ Minh Duệ đột nhiên bật cười. Tâm trạng anh tốt đến khó tin. Tâm trạng Tạ Bình Qua cũng rất tốt. Xem ra mấy năm nay điện hạ sống rất tốt. Em nhớ trước kia anh không thèm quan tâm rằng mình sẽ ở đâu, cung điện cũ sẽ như thế nào. cung điện mới sẽ ra sao? Hoàn toàn khác với ngôi nhà này. Tạ Minh Duệ không chút chột dạ đáp. Đúng vậy. Mấy năm qua anh sống rất tốt. Vì vậy mới có tâm trạng trang trí mấy thứ này. Bình Qua có thích phong cách này không? Tạ Bình Qua quyết đoán gật đầu. Tạ Minh Duệ càng cười tươi hơn. Quả nhiên chúng ta vẫn rất ăn ý. Tất nhiên sẽ ăn ý rồi. Tạ Minh Duệ nói thêm trong lòng. Dù sao thì nó cũng được trang trí theo phong cách mà Bình Qua nhà anh thích. Đúng rồi. Tạ Minh Duệ dẫn người trở lại phòng khách. Ngồi xuống. Nghĩ tới cái gì đó. Lại đi lên lầu lấy đồ xuống. Đây là chìa khóa nhà này. Mặc dù không cần quét mắt. Nhưng vẫn phải cho em một phần. Đây là thẻ ngân hàng. Mua nhiều đồ có thể trực tiếp quẹt thẻ. Mật khẩu là. Tạ Bình Qua hơi do dự rồi lấy thẻ của mình ra. Em có. Tạ Bình Qua còn chưa nói xong. Tạ Minh Duệ rất tự nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng của cậu. Sau đó rất tự nhiên nhét thẻ ngân hàng trong tay vào tay cậu. Của em là của anh. Của anh là của em. Rất hợp lý. Tạ Bình Qua cứ thấy có gì đó sai sai. Nhưng không đợi Tạ Bình Qua suy nghĩ cẩn thận. Tạ Minh Duệ đã bẻ lái sang chuyện khác. Anh chọn một đề tài mà cậu quan tâm. Sắp đến lúc 8 người tham gia nhóm họp báo rồi. Xem không? Quả nhiên, Tạ Bình Qua bị anh làm phân tâm. Xem, buổi họp báo của 8 thành viên tham gia nhóm diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong buổi họp báo công bố từ biểu diễn đến chương trình tạp kỹ đã nói hồi hôm qua. Hiển nhiên mục tiêu của nhóm này không phải là thu hút fan mà là trở thành một nhóm nhạc giỏi. Trong tình hình này, kế hoạch của Tạ Bình Qua, người đứng đầu về nhân khí trong nhóm, hoạt động solo sau khi debut sẽ tác động đến quần chúng ăn dưa. Cao Cường đang thảo luận chuyện này với Tạ Bình Qua. Địa điểm họ thảo luận là một nhà hàng tư nhân có tính bảo mật rất tốt với khung cảnh yên tĩnh và đội ngũ nhân viên giản dị. Nhưng Cao Cường vẫn phải nói chuyện trong áp lực. Vì Tạ Minh Duệ đang ngồi bên cạnh cậu. Anh không tham gia cuộc thảo luận của hai người. Chỉ ngồi bên kia không biết đang liên hệ với ai. Nhưng Cao Cường vẫn thấy rất căng thẳng. Tạ Bình Qua từ lâu đã quen với sự run sợ của người ngoài khi đối mặt với Tạ Minh Duệ. Nên cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều mà nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề công việc. Nếu chúng ta trực tiếp quyết định tại đây luôn thì có sao không? Em nghe Hạ Mặc nói. Sau khi em debut, hợp đồng quản lý của em hẳn là bên Thịnh Thế đúng không? Mọi chuyện đều do họ quyết định. Cao Cường nghĩ thầm bộ tình huống của em với Hạ Mặc giống nhau sao? Đừng nói em, ngay cả hợp đồng của Lộ Tiểu Phong cũng khác với Hạ Mặc. Nhưng cụ thể thế nào thì Tạ Minh Duệ không nói cho hắn biết. Hắn tất nhiên không dám nói. Chỉ nói một cách mơ hồ. Mỗi công ty đều ký hợp đồng khác nhau với Thịnh Thế. Hợp đồng của chúng ta khá thoải mái. Chúng ta cũng có nhiều quyền hạn hơn. Tạ Bình Qua gật đầu. Nhưng cậu vẫn không hiểu. Ngày mai là buổi họp báo. Bây giờ chúng ta có quyết định thì vẫn không thể hoàn thành lưu trình trong ngày mai đúng không? Cao Cường cảm thấy bây giờ cậu đã biết quá nhiều. Không còn giống người không biết gì lúc mới vào giới giải trí. Cậu đương nhiên không biết mấy thứ này rồi. Là nhờ hai ngày nay Tạ Minh Duệ đã phổ cập kiến thức cho cậu. Đặc biệt là về mặt hợp đồng pháp luật. Tạ Minh Duệ giảng giải cực kỳ chi tiết. Vẫn có thể hoàn thành kịp. Bởi vì bên kia đã liên hệ trước với chúng ta. Hơn nữa họp báo ngày mai cũng không phải công bố tất cả tài nguyên. Chủ yếu là muốn cho người ngoài thấy kế hoạch của chúng ta có giá trị thị trường với em mà thôi. Cũng để ổn định fan. Nói cách khác, miễn là em có tài nguyên rõ ràng đáng tin cậy. Một hai cái là đủ rồi. Còn những tài nguyên khác có thể dùng để vẽ bánh. Tạ Bình Qua suy nghĩ. Cậu kiên nhẫn nghe Cao Cường giới thiệu ưu nhược điểm của các chương trình tạp kỹ. Phim thương vụ, phim truyền hình và sân khấu. Đồng thời nghe theo đề nghị của đối phương thử chọn một trong hai. Cậu chọn một chương trình tạp kỹ và một sân khấu biểu diễn. Còn lại hai cái khác, cậu do dự hồi lâu. Chọn ba bộ phim thương vụ. Cầm kịch bản lên rồi đặt xuống. Cuối cùng đưa cho Tạ Minh Duệ. Thương vụ cái nào ổn? Em không chắc liệu mình có phù hợp đi đóng phim hay không? Tạ Bình Qua nghẹn nửa ngày vẫn không thốt ra nổi hai chữ. Minh Duệ, đành lược bỏ luôn. Tạ Minh Duệ không ép cậu. Nhận 4 kịch bản, anh lật một hồi, ném 3 kịch bản thương vụ về cho Cao Cường. Chỉ để lại 1 kịch bản. Đừng nhận kịch bản thương vụ. Nhận kịch bản này đi. Tạ Bình Qua không hỏi vì sao mà trực tiếp đáp. Được, hoàn toàn quên luôn dự định của mình. Cậu nhìn Cao Cường rồi hỏi nếu cậu chỉ nhận 3 phần thì có vấn đề gì không? Người sau lắc đầu rất dứt khoát. Không thành vấn đề. Sao có thể có vấn đề được? Ông chủ lớn nói cái gì thì chính là cái đó. Không hề có vấn đề gì cả. Bên Tạ Bình Qua quyết định họp báo vào 10 giờ sáng. Do đang cuối tuần, dư vị của trận chung kết chưa tan đi. Rất nhiều quần chúng ăn dưa đều đặt đồng hồ báo thức mới có thể bò ra khỏi giường. Hôm qua bọn họ bất cẩn ăn dưa đến khuya, còn 10 phút nữa. Muốn biết Tạ Bình Qua còn có tài nguyên gì quá. Muốn biết cái tạp kỹ đã xác định kia là tạp kỹ gì quá. Thông tin nội bộ. Nghe nói tạp kỹ kia đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nhanh nhất cũng phải 3 đến 4 tháng sau mới ghi hình được. Vậy chẳng phải ý là bây giờ Tạ Bình Qua chưa có tài nguyên gì hết sao? Tức là mấy diễn đàn giải trí đang điên cuồng chế nhạo Tạ Bình Qua trong những ngày này. Mấy diễn đàn giải trí đó đa số đều là fan của diễn viên mà nhỉ. Tạ Bình Qua có xung đột tài nguyên với họ đâu, không tham gia nhóm. Vậy tức là solo rồi. Các cậu có biết số phiếu của Tạ Bình Qua trong trận chung kết cũng coi như là số lượng fan của cậu ấy không? Cho dù không phải tất cả đều là fan nhưng như vậy cũng rất kinh khủng đó. Bây giờ không tranh thủ dẫm đạp. Chẳng lẽ chờ đến khi cậu ấy nổi rồi mới động thủ hả? Bọn họ không muốn idol của mình thành Vệ Liên Đào thứ hai đâu. Con đường của fan đáng sợ quá. Ôm lấy bản thân đáng thương. Đang lúc Bullet Screen đang náo nhiệt. Từ tạp kỹ cho đến phim ảnh. Sau đó đến minh tinh bước ra từ chương trình bình chọn có gì khác minh tinh bình thường. Thì họp báo chính thức bắt đầu. Khác với buổi họp báo vài ngày trước. Họp báo của Tạ Bình Qua không có nhiều người. Ngoại trừ cậu ra thì chỉ xó mấy người đứng sau hậu trường. Nhưng cũng chính vì thế mà Tạ Bình Qua ngồi ở giữa còn chói mắt hơn. Tạ Bình Qua đẹp quá. Không nghĩ tới khi cậu ấy rời sân khấu rời chương trình rồi mà vẫn đẹp như vậy. Càng không nghĩ tới dáng người và khí chất của cậu lại tuyệt như vậy. Buổi họp báo không hề lãng phí thời gian. Sau khi giới thiệu sơ qua danh tính của những người tham dự, bọn họ liền đi thẳng vào chủ đề. Mặc dù trên thực tế, quyền chủ động trong hợp đồng của Tạ Bình Qua vẫn là bên Diệu Vân. Nhưng bề ngoài Tạ Bình Qua đã là nghệ sĩ của Thịnh Thế. Vì vậy người nói chính là giám đốc quản lý của Thịnh Thế Entertainment. Sau khi chính thức debut, Bình Qua sẽ phát triển nhiều tuyến cùng một lúc. Chương trình tạp kỹ được công bố vào đêm chung kết là chương trình tạp kỹ cấp 3S mà Thịnh Thế đang chuẩn bị. Ngoài Bình Qua thì còn có một khách mời đại bài. Thêm nữa, Bình Qua tham gia ghi hình Mạc Hậu Chi Vương, trở thành khách mời trong chủ đề phi hành sắp tới của Mạc Hậu Chi Vương. Mạc Hậu Chi Vương là Mạc Hậu Chi Vương mà tôi biết đúng không? Bộ còn có Mạc Hậu Chi Vương nào nữa à? Đây là tạp kỹ mà Đài A thực hiện xuất sắc nhất trong năm nay đó. Có danh tiếng, có nhiệt độ, có chiều sâu. Mỗi một chủ đề đều được thực hiện rất tốt. Chủ đề tiếp theo của Mạc Hậu vừa hay có liên quan đến giới giải trí. Mọi người đều rất chờ mong. Tôi nghe nói có mấy tiểu thịt tươi cắn xé nhau đến vỡ đầu chảy máu chỉ vì chủ đề phi hành. Không ngờ Tạ Bình Qua có thể lấy được tài nguyên này. Có dự cảm Tạ Bình Qua sắp bị bôi đen. Giám đốc quản lý thấy truyền thông dưới đài xôn xao. Vẫn bất động như núi tiếp tục giới thiệu. Ghi hình xong Mạc Hậu Chi Vương, Bình Qua sẽ tham gia ghi hình gala lễ hội thuyền rồng của Channel A cũng như chụp 2 tạp chí đơn. Sau đó, Bình Qua sẽ quay một bộ phim truyền hình theo sắp xếp của đoàn phim. Mọi người đều không ngờ rằng mỗi lần Tạ Bình Qua xuất hiện trong livestream là màn hình đều bị spam đầy dấu chấm hỏi. Tiến tổ quay phim. Đây là tiến tổ quay phim đúng không? 1. Cậu là tốc độ tên lửa nào vậy? Sau khi công bố vài chuyện, độ tồn tại của Tạ Bình Qua trong diễn đàn giải trí lại lần nữa đột phá đến đỉnh cao. Vô số bài bói toán và bài đăng chế giễu không biết từ đâu xuất hiện. Khi làm mới trang, hơn phân nửa đều đang nói về Tạ Bình Qua. Trong số đó, có hai loại bài đăng có tỷ lệ lặp lại cao nhất. Loại thứ nhất hỏi xem mọi người có nghĩ Tạ Bình Qua sẽ nổi tiếng hay không. Và loại thứ hai có tiêu đề gần như giống nhau như đúc, mọi người đều biết các nghệ sĩ và diễn viên được lựa chọn đều có ngoại hình đẹp. Rất chờ mong ngày Tạ Bình Qua để lộ con người thật và fan chạy mất dép, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ cách chương.